Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1991 Ngao Tiểu Muội. Nàng kia thân ảnh bộ dạng nhưng thật ra có vài phần quen thuộc. Nhưng Giang Nam như nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng thấy nữ tử tuy rằng là cùng sấm chớp mưa bão nổi lên tranh chấp, nhưng rốt cuộc không có vung tay đánh nhau. Nhưng thật ra yên tâm xuống dưới, tỷ tỷ, người đã đến rồi. Nàng kia tự hồ nghe ngửi được phía sau tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại, trong miệng nói, là ngươi. Nữ tử quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai, nàng kia không phải người khác, đúng là thần long tộc người trông cửa, Ngao Tiểu Muội. Giang Nam Nhứ tiếp theo cười, vội vàng ngăn lại chung quanh môn nhân, đi đến kia Ngao Tiểu Muội trước người, hỏi, Tiểu Muội, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ra ra làm ngươi ra tới lang bạt. Giang Nam Nhứ liên tiếp phát ra hai cái hỏi câu. Chung quanh môn nhân mới biết trước mắt điêu ngoa nữ tử lại là giáo chủ bằng hữu. Từng người ngượng ngùng thối lui đến một bên, có lẽ là nhìn thấy Giang Nam Nhứ quan hệ. Nhưng thấy Ngao Tiểu Muội cũng không có như vậy điêu ngoa. Ngược lại đem cái miệng nhỏ một bẹp, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, tự nhận thức Ngao Tiểu Muội tới nay. Giang Nam Nhứ liền biết đối phương tính tình, tuyệt không phải cái loại này tùy ý la lối khóc lóc lăn lộn người. Lúc này lại thấy kia Ngao Tiểu Muội như thế, Giang Nam Nhứ phỏng đoán trong đó tất có ẩn tình. Nàng hướng một bên sấm chớp mưa bão phất tay ý bảo, làm này mang theo mọi người chậm rãi thối lui. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng đi đến Ngao Tiểu Muội bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Gia gia, đại gia gia, nhị gia gia, tam gia gia, bọn họ đều đã chết. Gặp được Giang Nam Nhứ, Ngao Tiểu Muội không thể nhẫn nại được nữa, khóc lên, nói, gia gia lâm chung trước để cho ta tới tìm tỷ tỷ. Nói, Giang Nam Nhứ vốn tưởng rằng Ngao Tiểu Muội là trộm đi ra tới chơi đùa. Lúc này lại là kinh hãi. Kinh hãi hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là người nào? Là một đám thi tiên. Ngao Tiểu Muội nói, bọn họ oanh khai sơn môn, vọt vào trong tộc mọi người phản kháng, nhưng thật ra bị giết hơn phân nửa. Ngay cả ông nội của ta bọn họ, cũng, đều do ta, đều do ta. Ta vốn là hẳn là ở lối vào trông coi, không trách ngươi. Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng, nói, mặc dù tượng ngươi ở nơi đó thủ vệ, cũng sẽ không ngăn cản địch nhân bước chân. Thật sự, từ trong tàu gặp đại nạn, kia Ngao Tiểu Muội vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lúc này nghe nói Giang Nam Nhứ khuyên giải, hơi hơi sửng sốt, trong miệng hỏi, thật sự. Giang Nam Nhứ gật đầu nói, tự nhiên là thật. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ thấy Ngao Tiểu Muội cảm xúc ổn định xuống dưới rất nhiều, mới tiếp tục hỏi, trong tộc những người khác đâu? Đều đi nơi nào? Còn ở nơi đó. Ngao Tiểu Muội nói, còn ở nơi đó. Giang Nam Nhứ nhất thời sửng sốt, hỏi, không phải nói, nàng đột nhiên hiểu được, những cái đó tiến đến tiến công địch nhân đều không phải là muốn giết chóc thần long tộc, mà là muốn chiếm cứ thần long tộc. Có lẽ, đây cũng là tứ trưởng lão vì sao phải làm Ngao Tiểu Muội đến cậy nhờ chính mình nguyên nhân, nếu không có thân chết, liền không có tất yếu lưu lại làm vong quốc nô. Giang Nam Nhứ đột nhiên thở dài một tiếng, duỗi tay vuốt ve một chút Ngao Tiểu Muội tóc đẹp, hỏi, những người đó bộ dáng gì? Là nơi nào thi tiên? Ta chưa bao giờ có gặp qua người ngoài. Là gia gia nói. Ngao Tiểu Muội nghĩ nghĩ, nói, nàng lúc này đã không còn khụt khịt, miễn cưỡng trấn định xuống dưới, nói, tỷ tỷ, gia gia nói chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Thỉnh ngươi trở về, giúp chúng ta đem những cái đó người xấu đuổi đi. Ta, nghe được xuất từ Ngao Tiểu Muội trong miệng lời nói, Giang Nam Nhứ lại là có chút không thể nề hà. Nếu là trước mắt Tiểu Muội biết, ở không lâu phía trước, hắn còn từng cùng một cái thi tiên đại lão ước định hiệp nghị, lại không biết đối phương nên như thế nào suy nghĩ. Hết chương.